Chương 637, Lâm Nhuế phát hiện chính mình lại mất ngủ. Nàng chẳng qua là nhường ngươi Mỹ Dung Đan mất đi hiệu lực, đã coi như là đối ngươi hạ thủ lưu tình Vương Tử Dương hết sức không nói. Nhậm Phương rất thông minh. Một khắc sau, nàng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chẳng lẽ, Lâm Nhuế cũng là đạo môn người ở bên trong nàng là trước mắt, chúng ta trong những người này, tu vi cao nhất. Vương Tử Dương nhìn một chút Nhậm Phương, nói, nếu như ngươi thật sự đắc tội nàng, ta đều không bảo vệ được ngươi. Nhậm Phương lúc trước một mực mê mệt với sửa đổi dung mạo, cũng không có chú ý đạo môn hẻ chặt trong bảy mặt chuyện xảy ra. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra, đang tại hẻ chặt tu tiên trong bảy mặt, phát hiện Lâm Nhuế tên. Nhậm Phương chán nản ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ, nàng tinh lộ liền muốn đột nhiên ngừng lại rồi sao? Còn có Nhậm Phương đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, anh họ, Lâm Nhuế có phải hay không cũng rất lớn tuổi rồi. Bởi vì nàng tu vi cao, cho nên mới trang phục thành 16-17 tuổi hình dáng, có phải hay không? Vương Tử Dương thất vọng lắc đầu một cái, hắn tức giận nói, Tiểu Phương, ngươi cho là tất cả mọi người đều giống như ngươi một dạng sao? Ngươi đuổi chặt đi cho ta, chớ tới tìm ta nữa, anh họ tốt lắm, ta không nói Lâm Nhuế. Rồi, Nhậm Phương ánh mắt vòng vào chuyện, sau đó nói, anh họ, cái đó Mỹ Dung Đan, ngươi gần đây có luyện ra đi cho thêm ta 2 viên đi. Tính toán ta cầu ngươi. Phải biết ta đã cùng công ty nghệ thuật ký hợp đồng, nếu như lúc này không đi, bên kia sẽ để cho ta bồi tiền vi ước á. Lúc trước dùng Mỹ Dung Đan thay đổi tuổi tác cùng tướng mạo, còn có ngụy tạo thân phận giả, chờ một chút. Vì có thể trở thành minh tinh, nàng đã bỏ ra rồi rất nhiều, chuẩn bị như vậy lâu. Tại sao có thể liền như vậy buông tha cho chứ? Nàng không cam lòng á. Thật ra thì coi như huấn luyện sinh, tiền vi ước cũng không nhiều lắm. Nhưng mà Vương Tử Dương không biết thật tình. Cho nên Nhậm Phương dự định lấy này tới bán thảm. Bất quá Vương Tử Dương người này mặc dù tính khí tốt, nhưng lại cũng rất quật cường mạnh. Hắn lắc đầu, Tiểu Phương, ta nói qua sẽ không lại quản ngươi, cũng sẽ không lại quản ngươi, ngươi đi thôi. Vương Tử Dương vung tay lên, một cổ không thấy được lực lượng, trực tiếp đem Nhậm Phương cho đẩy ra. Bên trong phòng rốt cuộc thanh tịnh. Vương Tử Dương thở dài một cái, bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Liền cầm điện thoại di động lên cho Lâm Nhuế gửi một cái tin nhắn ngắn. Vương Tử Dương, Lâm Sư Tỷ, thật xin lỗi Tiểu Phương chọc ngươi không thích, ngươi muốn làm gì, thì làm cái đó đi. Vương Tử Dương, Nga, nàng dùng tên giả là Nhậm Nhiễm. Vương Tử Dương tin tức gửi đi rồi thật lâu, cũng chưa có hồi phục. Hắn cuối cùng thở dài một cái. Hy vọng Tiểu Phương không cần tiếp tục đi lệch đường A, nếu không, khả năng không cần Lâm Nhuế động thủ. Thiên đạo thì sẽ xuất thủ trước rồi. Bên này Lâm Nhuế mới không có công phu nhìn điện thoại di động. Nàng quyết định đi ngủ trước không cả đề, đi trước tu luyện, trước không thèm nghĩ nữa bất kỳ đồ ngổn ngang. Sau đó Lâm Nhuế phát hiện chính mình lại mất ngủ thất bảo đang tại bên trong không gian miệng môi mím thật chặt, lớn chừng bàn tay mặt nhỏ, đều biệt hồng. Lâm Nhuế vắt quốc, ở đó bào loại tiên thảo, nàng ngẩng đầu lên, lánh siêu siêu nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta không có muốn cười à, chủ nhân, ngươi nói gì nha? Tiểu thất bảo khỏe miệng thật cao nâng lên, cố gắng đi xuống áp. Lâm Nhuế tức giận tiếp tục bảo. Tiểu thất bảo suy nghĩ một chút, bu lại, nhỏ giọng tất tất, chủ nhân, ta cảm giác ngươi bộ dáng này tốt vô cùng. Như vậy còn rất tốt. Lâm Nhuế lông mày nhớ lên. Tiểu thất bảo nhất thời lui về phía sau 2 bước, hắn nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, ngươi muốn nghe lời thật đâu hay là nói thật nha? Lâm Nhuế hết sức không nói. Nhà ai cờ giống như ngươi như vậy à, nói nhảm nhiều như vậy, đuổi chặt thả. Tiểu thất bảo nhìn thấy chủ nhân đầu ngón tay đều đang nhún nhảy lôi quang điện xài, hắn lập tức đứng thẳng thân thể.